Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, mở ra đan điền khí hải. Đi vào thông mạch cảnh. Sau 10 ngày, Ngọc Hoàng Sơn, Thanh Thiên Quan, trên đài cao, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Sương trắng lượn lờ, nước chè xanh phiêu hương. Đánh với Nam Quyền một trận, có cái gì cảm tưởng? Đạo nhân Bao Tìm uống trà nước, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, mờ ảo xuất trần, đây là một vị đạo hạnh cực sâu cường giả, mọi cử động dán vào tự nhiên, là vì đạo, chân khí, rất trọng yếu, nếu không là của ta ngạnh công cường vượt qua hắn, trận chiến này gian nan. Vương Đằng Thanh Bào phần phật, thản nhiên mở miệng, quyền giết Tống Thiên Minh sau tâm cảnh của hắn lại hòa hợp một ít. Chiếu gặp bản thân không đủ, không sai, mở ra đan điền khí hải sau, chính là một cái tuyệt nhiên không giống cấp độ, nếu là ngươi cũng đi vào tuyệt đỉnh, đánh gục Tống Thiên Minh trong 50 chiêu đã đủ. Đạo nhân Bào Tím khẽ gật đầu, ống tay run lên, kia chén trà liền vững vàng rơi xuống trên mặt bàn, mở ra đan điền khí hải liền đi vào thông mạch cảnh. Võ đạo trúc cơ nhập môn, tự nhiên vượt xa phàm tục. Vương Đằng trong lòng yên lặng mở miệng, dựa theo trong võ thần giới phân chia, thiên hạ lục tuyệt đều là đi vào thông mạch cảnh võ giả. Mở ra đan điền khí hải, chân khí tự dựng, lực sát thương 10 phần. Đây là ta những năm gần đây tu hành thể ngộ, ngươi mà cầm quan sát, đủ để trợ ngươi mở ra đan điền khí hải. Đạo nhân Bào Tím kia cười khẽ, từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, chuyển cho Vương Đằng. Lấy tu vi cảnh giới của hắn mà nói, chỉ điểm Vương Đằng tự nhiên là ung dung thoải mái. Đa tạ quan chủ, Vương Đằng trịnh trọng tiếp nhận sách. Này chính là một loại tỏ rõ thái độ rồi. Thanh Thiên Quan nói rõ muốn chống đỡ hắn vị này mới lên cấp lục tuyệt một trong. Thêm vào hắn nguyên bản đệ tử ngoại môn thân phận, tự nhiên là nước chảy thành sông. Người cũng là Thanh Thiên Quan đệ tử, không cần như vậy. Quan chủ xua tay, Bào Tím khẽ nhếch, bồng bềnh mà đi. Trên đài cao, Vương Đằng ánh mắt xa xưa, nhìn đạo kia đi xa bóng lưng. Thanh Thiên Quan quan chủ, đương đại đạo môn thiên sư, tuyệt đại song kiêu một trong đông đạo, lục tuyệt bên trong tối cường hai người một trong. Đông đạo Tây Phật, Thanh Thiên Quan quan chủ chính là đông đạo. Phía sau núi Động Phủ, Vương Đằng tay nâng sách nhỏ, lẳng lặng thể ngộ đông đạo mở ra đan điền khí hải lúc kinh nghiệm. Tiền nhân chỉ đường, tiến hành tu hành tự nhiên thông thuận nhiều lắm. Hệ thống, điều ra ta bảng, trong lòng hắn đọc thầm. Trước mắt bỗng nhiên mở ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Ký chủ, Vương Đằng, nhân tộc Nam, tuổi thọ, 100 năm cảnh giới. Nhị lưu cao thủ, tuyệt đỉnh chiến lực, tiến hóa giả đẳng cấp, không vào cấp công pháp. Ngọc chân công, đại thành. Ngọc thạch ra thịt cấp 4 cộng, hỗn nguyên công bổ trợ. Phản chấn cấp 2, hỗn nguyên công tiểu thành. Hỗn nguyên khí huyết thai nghén bên trong. Ngũ giác cường hóa 2 cấp. Đạo môn chân công cường hóa 2 cấp. Ngộ tính cường hóa cấp 1. Thần thông chiến kỹ, thất tinh bộ, toái ngọc quyền, thiên cương bá liệt, thiên phá hoạt sát thân thể. Huyết nhục thăng hoa một lần. Ngọc thạch ra thịt, thần hồn. Bản chất thăng hoa một lần, thiên nhãn, điểm tiến hóa, 165, đánh giết cao thủ tuyệt đỉnh Nam Quyền Tống Thiên Minh, thu được 50 điểm, muốn mở ra đan điền khí hải, hỗn nguyên công này là nhất định phải tiến hóa rồi. Trong lòng hắn đánh giá, quyền giết Tống Thiên Minh sau lại được 50 điểm điểm tiến hóa. Điều này làm cho hắn đối với còn lại 5 vị cao thủ tuyệt đỉnh lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Hệ thống, tiến hóa một lần hỗn nguyên công, tích, lần thứ 2 cường hóa nhất nguyên cấp công pháp hỗn nguyên công cần phải hao phí 100 điểm điểm. Tiến hóa, ký chủ phải chăng xác nhận cường hóa? Xác nhận, Vương Đằng có thể không có quên chính mình đi tới thế giới này mục đích. Mở ra đan điền khí hải, đi vào thông mạch cảnh, đạt đến thiên tâm đạo ước định yêu cầu mới là mục đích của hắn. Vo ve tương đương tự thần hồn nơi sâu xa bỗng nhiên hiện ra một đại dòng nước ấm. Một mạch nhảy vào toàn thân. Ở trong kinh mạch lao nhanh gào thét. Vương Đằng song trưởng ngẩng, lòng bàn tay hướng trời, ngồi xếp bằng ở một phương trên đài đá, bày ra hỗn nguyên công cái giá, cật lực vận chuyển công pháp, ầm ầm ầm, nương theo dòng nước ấm tràn vào, trong cơ thể lao nhanh đỏ sẫm khí huyết càng óng ánh, giống như xích ngọc, trong nháy mắt, Vương Đằng toàn bộ thân thể đều bành trướng lên, bắp thịt khối khối nhô lên, giống như một cái ngủ say cự nhân đang thức tỉnh, dầm, khí huyết ở cuồn cuộn, đang lao nhanh, dâng trào cự lực ở trong người vận chuyển, nương theo dòng nước ấm đồng loạt dâng tới nơi đan điền. Bão viên thủ nhất, hỗn nguyên vô cực, mở, Vương Đằng quát khẽ, tâm thần độ cao ngưng tụ, trong cơ thể đột nhiên sinh ra nổ vang, giống như sấm sét, vo ve một khối thần bí khu vực ở đan điền mở ra mà ra. Giống như một hạt giống, ở dòng nước ấm truyền vào dưới nhanh chóng lớn mạnh vững chắc. Nửa ngày, một luồng sức mạnh hùng hậu tự trong đan điền khí hải dâng lên mà ra. Ở trong người vận chuyển, chân khí, xong rồi, Vương Đằng cười to, thân thể nhảy một cái cao mấy trượng. Giống như bạch hạc bình thường nhẹ nhàng rơi xuống ven hồ. Chân khí ở trong người vận chuyển, cả người đều ung dung không ít, kinh lực so với trước đầy đủ dâng lên gấp đôi. Tích, lần này cường hóa tiêu hao điểm tiến hóa 100 điểm. Hỗn nguyên khí huyết thai nghén hoàn thành, đo lường đến ký chủ mở ra đan điền khí hải, tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên, trước mặt là nhất nguyên cấp, ký chủ quyền hạn tăng lên. Đi vào thông mạch cảnh, tiến hóa giả đẳng cấp cũng biến thành nhất nguyên cấp à. Vương Đằng hơi cảm khái, nhìn trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam nhạt, cảnh giới, thông mạch cảnh nhất trọng tiến hóa giả đẳng cấp, nhất nguyên cấp công pháp, hỗn nguyên công, đăng đường nhập thất, hỗn nguyên huyết khí thai nghén hoàn thành, ngũ giác cường hóa cấp 3, đạo môn chân công cường hóa cấp 3, ngộ tính cường hóa cấp 1, thân thể. Huyết nhục thăng hoa 2 lần, ngọc thạch da thịt, hỗn nguyên khí huyết, hỗn nguyên công chỗ lột xác, thể phách toàn diện tăng cường cấp 1, điểm tiến hóa, 65, thể phách toàn diện tăng cường. Ngược lại không tệ, Vương Đằng vẩy vẩy nắm đấm, đánh ra nhiều tiếng nổ vang, liền mang theo tốc độ, kinh lực đều tăng lên trên diện rộng, thực tại cường hãn. Thêm vào hắn tự Nam Quyền Tống Thiên Minh kia học được Thiên Cương Bá Liệt cùng Thiên Phá Hoạt Sát. Hai thức võ đạo sát chiêu. Khiêu chiến còn lại ngũ tuyệt hắn tình thế bắt buộc. Muốn đánh, liền đánh tới không người có thể địch. Muốn làm, liền làm kia đệ nhất thiên hạ. Sau một canh giờ, Vương Đằng quen thuộc cảnh giới tăng lên sau sức mạnh. Trở lại trong Thanh Thiên Quan. Vương Đằng, người tu hành trở về. Ồ, đạo quan đại điện trước. Tề trưởng lão tự chỗ rẽ đi ra, thoáng nhìn Vương Đằng lúc ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng, ngươi mở ra đan điền khí hải, đi vào tuyệt đỉnh rồi. Nửa ngày, hắn cảm thụ Vương Đằng bốn phía lượn lờ cuồng bạo khí lưu. Do dự hỏi, không sai, nhận được quan chủ giáo dục, ta đã thành công mở ra đan điền khí hải. Vương Đằng cười nhạt, vờn quanh thân chân khí tựa như dịu ngoan cừu bình thường nhu hòa lên. Như mặt nước bám vào ở bên ngoài thân. Được, không hổ là ngọc đạo nhân, quả thực kinh tài diễm diễm, vượt xa phàm tục. Tề trưởng lão thần sắc kích động, trong quan lại thêm ra một vị cao thủ tuyệt đỉnh, hơn nữa tuổi trẻ không gì sánh được, đủ để che chở đạo quan mấy chục năm. Có hai vị lục tuyệt cấp bậc nhân vật tọa trấn, hắn Thanh Thiên Quan sẽ rất hưng thịnh. Vương Đằng cười chắp tay, trực tiếp đi vào đại điện. Kẹt kẹt mây văn cửa gỗ bị đẩy ra, đại điện rộng rãi, hai hàng ánh đèn sắp hàng chỉnh tề, đập vào mi mắt chính là ba tôn cao miểu tăng thương tượng thần. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, là vì đạo môn tam thanh, tượng thần bên dưới, đương đại Thanh Thiên Quan quan chủ Đông Đạo đứng thẳng người lên. Bốn phía hun hương lẳng lặng thiêu đốt. Đem hắn che lấp ở một mảnh giữa mây mù. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.